Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 79 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Mọi người chạy xuống núi được vài trượng, chỉ nghe Hồng giáo chủ lại cao giọng gọi. Phu nhân, A Thuy, A Thuy, mau quay lại. Đột nhiên có người cất tiếng gào thảm, rõ ràng là tiếng gào trước khi chết. Chỉ không biết là người nào trong bọn Hứa Tuyết Đình. Hồng giáo chủ kêu lên. Cô thấy đó, cô thấy đó. Thằng này Tớ Trương Đạm Nguyệt bị ta giết rồi. Ấy suốt đời đều theo ta. Đến lúc tuổi già lại định phản ta, thật là một quá hồ đồ. A Thuy, A Thuy, sao cô không quay lại? Ta không trách cô đâu. Chuyện kia ta bỏ qua cho cô. Bạn đầu đà, một chưởng ấy còn chưa lấy được cái mạng chó của ngươi sao? Ngươi đầu óc ngu ngốc, tại sao lại theo người làm phản? Vậy không phải là đáng chết sao? Hồng phu nhân dừng chân, biến hẳn sắc mặt, nói. Y đã giết chết hai người rồi. Di Tiểu Bảo vội nói. Chúng ta chạy mau. Rồi sải chân chạy đi. Chợt nghe Hồng giáo chủ kêu lên. Hai thằng phản tặc các ngươi, ta sẽ từ từ thu nhập sau. Phu nhân, mau quay lại. Thanh âm càng lúc càng gần, là từ trên núi đuổi xuống. Di Tiểu Bảo quay lại nhìn, chỉ thấy Hồng giáo chủ, đầu tóc xõa tung, mau lẹ giọt tới. Quả thực hoảng sợ hồn phi phách tán, cắm đầu chạy, trối chết. Hứa Tuyết Đình quát lớn. Chặn y lại. Y bị trọng thương rồi, hôm nay không giết y không được. Y không chạy được đâu. Hai người tay cầm binh khí đuổi theo. Không bao lâu, bọn Di Tiểu Bảo đã chạy tới bờ biển. Nhưng Hồng giáo chủ Hứa Tuyết Đình, Vô Căn đạo nhân chạy tới rất mau. Kẻ trước người sau đều đã chạy xuống núi. Ba người, trên mặt đều đầy máu tươi. Hồng giáo chủ gọi lớn. Phu nhân, tại sao cô không trả lời ta? Cô định đi đâu? Phu nhân không cần cứ nữa. Cô ta đã có người tình trẻ tuổi tướng tú rồi. Người đó bậy. Hồng giáo chủ nói xong rồi tung người giọt tới, chưởng trái đập mạnh xuống đỉnh đầu Hứa Tuyết Đình. Hứa Tuyết Đình ngọn bút trong tay trái đâm lại một nhát. Vô Căn đạo nhân cũng đã xông tới, dùng đao chém vào hông Hồng giáo chủ. Lúc ấy đối thủ của Hồng giáo chủ chỉ còn hai người, nhưng y chân trái khập khiễng, thân thủ đã không còn mau lẹ như lúc nãy. Hồng giáo chủ gọi lớn. À Thuyên, cô xem ta thu xếp hai thằng phản tặc này ngay bây giờ. Bốn đứa tiểu tặc kia, cô cứ giết cả đi, chỉ để lại thằng tiểu tặc không giết, để y dắt chúng ta đi lấy bảo tàng. Miệng thì quát tháo, nhưng chưởng lực phát ra vẫn rất hùng hậu. Hứa Tuyết Đình và Vô Căn đạo nhân không sao vào gần y. Hồng phu nhân khẽ cười nhạt một tiếng, đưa mắt nhìn bọn Mộc Kiếm Bình một cái. Di Tiểu Bảo kêu lên. Phu nhân, bốn cô nương nhỏ này, chỉ cần ngươi làm hại một người, ta sẽ lập tức tự sát. Có làm ma cũng không tha cho ngươi. Đại trưởng phu một lời nói ra, ngựa gì đó khó đuổi. Lúc nguy cấp, cả câu ngựa tử khó đuổi cũng không nhớ ra. Đột nhiên chát một tiếng vang rền. Hứa Tuyết Đình trên hông trúng chưởng, y thân hình lão đảo, ngã vật xuống đất. Hồng giáo chủ hô hô cười rộ, phi chân đá ra. Hứa Tuyết Đình nhảy bật dậy xông vào. Phát cước ấy chính đá trúng ngực y. Răng rắc mấy tiếng, lập tức bị gãy mấy cái xương sườn trước ngực. Nhưng chân phải của Hồng giáo chủ đã bị y ôm chặt. Hồng giáo chủ ra sức giằng ra nhưng không được. Vô Căn đạo nhân giọt mau tới, dùng đao chém xuống. Hồng giáo chủ nghiêng đầu tránh qua, lật tay đánh ngược lại. Bột một tiếng, bụng dưới Vô Căn đạo nhân trúng chưởng. Nhát đao ấy của y cũng chém vào vai phải Hồng giáo chủ. Vô Căn đạo nhân miệng phun máu tươi ồng ộc, đều tưới xuống gáy Hồng giáo chủ. Đang định dùng đao chém nhát nữa, nhưng thanh nhạn linh đao đã mắc vào xương vai Hồng giáo chủ, trên tay không còn sức lực, không sao giật ra được. Hồng giáo chủ kêu lên. Mau tới kéo y ra. Hồng phu nhân cũng không biết là sợ tới mức ngẩn ra hay cố ý không ra tay giúp đỡ. Nhìn thấy ba người níu kéo nhau ác đấu, vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Hứa Tuyết Đình quờ một ngọn phán quang bút dưới đất, hết sức đẩy lên, cắm luôn vào sườn Hồng giáo chủ. Hồng giáo chủ gào lớn, chân trái đá ra, hất Hứa Tuyết Đình bay thẳng ra ngoài. Kế đó khuỷu tay trái thúc mạnh về phía sau một cái, thân hình Vô Căn đạo nhân từ từ gục xuống. Hồng giáo chủ hô hô cười rộ kêu lên: "Bọn phản tặc này, có kẻ nào là đối thủ của ta đâu? Họ muốn tạo phản, lại không phải bị ta giết hết rồi sao? Tại sao cô không giúp ta?" Hồng phu nhân lắc lắc đầu nói: "Ngươi võ công đệ nhất thiên hạ, cần gì người khác giúp?" "Cô cũng phản ta à? Cô cũng là đồ phản của bản giáo à?" "Không sai, ngươi chỉ biết có mình. Nếu ta giúp ngươi, rốt lại cũng không khỏi bị ngươi giết chết." Ta bóp chết đứa phản đồ là cô." Nói xong, nhảy xổ vào Hồng phu nhân. Hồng phu nhân a một tiếng, vội vàng tránh qua. Hồng giáo chủ sau lúc trọng thương, hành động vẫn vô cùng mau lẹ. Tay trái đã chụp trúng cánh tay phải của nàng, tay phải bóp cổ nàng quát: "Cô nói đi, cô nói, cô có tạo phản không? Nếu cô nói không phải, ta sẽ tha." Hồng phu nhân thông thả nói: rất lâu trước đây, trong lòng ta đã phản ngươi rồi. Từ ngày ngươi ép ta làm vợ ngươi, ta đã căm hận ngươi thấu xương. Ngươi bóp chết ta đi." Hồng giáo chủ máu tươi trên người không ngừng nhỏ xuống đầu xuống mặt nàng. Hồng phu nhân trừng mắt nhìn y, không hề chớp mắt. Hồng giáo chủ quát lớn: Phản đồ, các ngươi người nào cũng là phản ta. Ta sẽ chiêu mộ người mới lập lại Thần Long giáo." Tay phải giận kình lên, Hồng phu nhân lập tức nghẹt thở, lưỡi thè ra ngoài. Di Tiểu Bảo bên cạnh nhìn thấy vô cùng sợ hãi, thấy Hồng phu nhân sẽ lập tức bị y bóp chết ngạt, bèn nhặt một hòn đá lớn trên bãi cát, ném mạnh vào lưng Hồng giáo chủ. Bột một tiếng, trúng vào giữa lưng. Hồng giáo chủ trước mắt đột nhiên tối sầm, cánh tay bóp cổ Hồng phu nhân lỏng ra, quay người lại quát: "Ngươi, thằng tiểu tặc và ngươi, ta không cần báo tàng gì nữa, ta sẽ giết ngươi." Rồi dung chưởng đánh tới Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo sải chân bỏ chạy, Hồng giáo chủ đuổi theo. Trên bãi cát phía sau có một vệt máu tươi kéo dài. Di Tiểu Bảo biết lần này mà bị y bắt được thì không thể sống, bỏ chạy rối chết. Đột nhiên soạt một tiếng, vạt áo trên lưng đã bị Hồng giáo chủ xé rách một mảng. Nếu không phải y có tấm bảo y hộ thân thì biết đâu da thịt cũng đã bị bốc ra một mảng. Y cả kinh càng ra sức chạy mau, thi triển khinh công thần hành bách biến mà cửu nạn dạy cho, lách đông lũi tay vòng qua vòng lại trên bãi cát. Hồng giáo chủ mấy lần giương tay ra là chụp trúng, nhưng y đều tránh thoát được trong đường tơ kẻ tóc. Nếu y chạy thẳng thì rốt lại sức lực có hạn, đã sớm bị bắt. Nhưng thần hành bách biến là tuyệt kỹ của Thiết Kiếm Môn, lại được Mộc Tang đạo nhân sáng chế bổ sung, quả thật vô cùng tinh kỳ ảo diệu. Di Tiểu Bảo về hai chữ thần hành thì nhất định không thể đạt tới, nhưng hai chữ bách biến thì gần giống với tính nết của y, nên học cũng được 3-4 thành. Vì thế tuy không phải là cao thủ võ công, nhưng tính ra cũng là loại cao cước hạng nhất hạng nhì trong võ lâm đương thời. Hồng giáo chủ luôn miệng gào thét, đánh luôn mấy chưởng. Di Tiểu Bảo tránh được 2 chưởng, tới chưởng thứ 3 thì không tránh kịp. Bình một tiếng trúng vào hậu tâm, lộn nhào 2 vòng. May mà Hồng giáo chủ đã bị trọng thương, chưởng lực giảm hẳn. Di Tiểu Bảo lại có tấm bảo y hộ thân, tuy bị đánh tới mức tối sầm mặt mũi nhưng không bị thương. Y đang định bò dậy, đột nhiên đầu vai bị siết chặt, đã bị Hồng giáo chủ chụp được. Lần này thì quả tim y đúng là như nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lúc hoảng sợ, đúng là đói không chọn cơm, gấp không chọn đường. Cúi đầu một cái, chui luôn qua háng Hồng giáo chủ. Đột nhiên nghĩ ra, đây chính là nửa đầu của một trong 3 chiêu cứu mạng mà năm xưa Hồng giáo chủ chỉ dạy cho. Chiêu này gọi là Quý Phi Kỵ Ngưu hay Tây Thi Kỵ Dương gì đó, nhưng lúc ấy làm sao còn nhớ được. Y dùng sức nhảy bật lên, thân hình đã cưỡi lên trên đầu Hồng giáo chủ. Chiêu này vốn là y chưa luyện tập thuần thục, mà cho dù có luyện tập thuần thục thì muốn sử dụng với loại cao thủ hạng nhất như Hồng giáo chủ cũng không thể có hiệu quả. Nhưng Hồng giáo chủ vừa ra sức ác đấu với bốn cao thủ thần long giáo, lúc phát hiện ra Hồng phu nhân bỏ rơi mình, tâm thần hoảng loạn, liên tiếp bị thương. Lúc ấy trên vai còn thanh nhạn linh đao dính chặt vào xương, bụng dưới lại bị ngọn phán quang bút cắm vào. Chạy mau vài trăm trượng đã mất khá nhiều máu, nội lực cạn kiệt. Hai tay nắm Di Tiểu Bảo lúc ấy đã sớm mềm nhũn không còn sức, bị y giãy một cái dùng ra được, cưỡi lên trên cổ. Di Tiểu Bảo cưỡi trên vai y, sợ bị y hất xuống, tự nhiên là hai tay giữ chặt đầu y, hai ngón giữa đè xuống mi mắt y. Hồng giáo chủ trong óc đột nhiên như có tia chớp lóe lên, nhớ đây là một chiêu năm xưa chính mình đã dạy cho y. Vừa cưỡi lên cổ địch nhân là lập tức móc mắt, không ngờ mình một đời anh hùng lại phải mất mạng dưới tay thằng nhỏ ranh mảnh ương bướng này. Mà chiêu thức y dùng lại do chính mình dạy cho, quả thật là báo ứng rất mau. Nghĩ tới mình cả đời giết người không biết bao nhiêu mà kể, bị quả báo thế này cũng không phải oan uổng. Không kìm được thở dài một tiếng, buông rũ hai tay xuống. Vừa thở hắt ra, không chi trì được nữa, ngã ngửa xuống đất. Di Tiểu Bảo còn cho rằng y sử dụng chiêu số gì lợi hại, vội nhảy xuống bỏ chạy. Chỉ nghe Hồng giáo chủ khò khè kêu lên: "A Tuyên, A Tuyên, cô qua đây." Hồng phu nhân bước tới vài bước, còn cách y hơn một trượng thì đứng lại. Hồng giáo chủ nói: "Đứa con trong bụng cô rốt lại là của ai?" Hồng phu nhân lắc đầu nói: "Ngươi cần gì nhất định phải biết." Nói xong kìm không được, đưa mắt liếc Di Tiểu Bảo một cái, mặt đỏ bừng lên. Hồng giáo chủ vừa sợ vừa giận, quát: Chẳng lẽ là thằng tiểu quỷ này?" Hồng phu nhân cắn môi, im lặng không nói, rõ ràng là mặc nhận. Hồng giáo chủ quát lớn: "Ta giết thằng tiểu quỷ này, ta giết!" Rồi tung người lên nhảy xổ vào Di Tiểu Bảo. Chỉ thấy Hồng giáo chủ khuôn mặt đầy máu, miệng há to ra để lộ hàm răng sức mẻ không còn nguyên dạng. Hai tay cũng đầy máu ròng ròng giọt tới. Di Tiểu Bảo sợ tới mức hồn bất phụ thể, co rúm người lại, lại chui qua dưới hai chân Hồng phu nhân, núp sau lưng nàng. Hồng phu nhân hai tay giang ra, đối diện với Hồng giáo chủ, lãnh đạm nói: "Người quay phong một đời cũng quá đủ rồi." Hồng giáo chủ người đang trên không, hơi chân khí cuối cùng đã tan biến không còn dấu vết, phịch một tiếng rơi xuống cạnh phu nhân, hung dữ nói: "Ta là giáo chủ, các ngươi đều phải nghe lời ta. Tại sao đều phản ta? Các ngươi đều không đúng, chỉ có ta là đúng. Ta muốn giết tất cả các ngươi, chỉ còn một mình ta mới tiên phúc vĩnh hưởng tọa sánh ngang gan." Chữ trời sau cùng không nói ra được, miệng há hốc ra, hơi thở tắt luôn, hai mắt vẫn mở lớn. Di Tiểu Bảo bò ra mấy bước, lật người nhảy bật dậy, lại chạy thêm vài trượng mới quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hồng giáo chủ nằm dưới đất không hề động đậy. Qua một lúc mới bước lên vài bước, nhưng tư thế vẫn lúc nào cũng sẵn sàng bỏ chạy, hỏi: Ê, chết chưa?" Hồng phu nhân thở dài một tiếng, khẽ nói: "Chết rồi." Di Tiểu Bảo lại bước tới hai bước, hỏi: Tại sao y không có nhắm mắt lại vậy?" Đột nhiên chát một tiếng, trên mắt đã bị đánh một tát, kế đó tay phải lại bị nắm chặt, chính là công chúa Kiến Ninh. Nàng lại đá vào mông Di Tiểu Bảo một cước, chửi: "Thằng nhãi khốn nạn này, y không nhắm mắt là vì ngươi ăn trộm vợ y. Tại sao ngươi gian díu cả với loại đàn bà không biết xấu hổ này?" Hồng phu nhân hừ một tiếng, đưa tay nắm cổ công chúa Kiến Ninh nhấc lên, chát một tiếng đánh nàng một tát rất nặng, dung tay một cái ném công chúa ngã lăn ra. Như thế Di Tiểu Bảo lại càng khổ. Công chúa vẫn nắm vành tay y, thân hình nàng ngã ra phía sau, kéo Di Tiểu Bảo vành tay đau buốt ngã lên người nàng. Hồng phu nhân quát: "Ngươi mà ăn nói không có quy củ nữa, ta sẽ lập tức giết chết ngươi đó." Công chúa cả giận, nhảy bật lên xông vào Hồng phu nhân. Hồng phu nhân chân trái móc một cái, công chúa lại ngã lăn xuống. Lần thứ ba công chúa xông vào lại bị hất ngã lộn nhào. Rốt lại biết võ nghệ của mình kém người ta rất xa, ngồi luôn dưới đất, vừa khóc vừa chửi. Nàng không dám chửi Hồng phu nhân, chỉ luôn miệng nói: Thái giám chết dẫm, tiểu súc sinh, tiểu quế tử thối tha. Di Tiểu Bảo ôm dành tay, chỉ thấy bàn tay đầy máu, nguyên là dành tay bị công chúa kéo rách một đường dài. Hồng phu nhân hạ giọng nói: Ta với y cũng có một thời làm vợ chồng, ta an táng y có được không? Giọng nói ôn nhu lại là năn nỉ xin Di Tiểu Bảo ưng thuận. Di Tiểu Bảo vừa sợ vừa mừng, vội nói: Được lắm, phải chôn cất y chứ. Rồi nhặt một ngọn phán quan bút dưới đất lên, cùng Hồng phu nhân đào một cái quyệt trên bãi cát. Phương Di và Mộc Kiếm Bình bước qua giúp đỡ chôn cất cho Hồng giáo chủ. Hồng phu nhân quỳ xuống dập đầu mấy cái, hạ giọng nói: Tuy người bắt ép ta làm vợ, nhưng sau khi thành thân, ngươi thủy chung luôn đối xử với ta rất tốt. Ta trước nay lại không thật lòng với ngươi, ngươi có khôn thiên cũng không cần ghi nhớ trong lòng. Nói xong đứng lên, không kìm được nước mắt thánh thoát rơi xuống. Nàng ngẩn ra một lúc rồi lau sạch nước mắt, hỏi Di Tiểu Bảo: Chúng ta ở lại đây hay trở về Trung Nguyên? Di Tiểu Bảo lắc đầu nói: Chỗ này ngàn vạn lần không ở được, hồn ma của bọn Hồng giáo chủ, Lục tiên sinh không về đội bạn chúng ta không được, quả rất đáng sợ. Có điều trở về Trung Nguyên thì tiểu hoàng đế lại bắt ta chém đầu. Tốt nhất là tìm một nơi nào đó yên ổn để trốn tránh. Đột nhiên nghĩ tới một nơi, mừng rỡ nói: À có rồi, chúng ta tới đảo Thông Ngực, ở đó đã không có ma, tiểu hoàng đế lại không tìm ta được. Hồng phu nhân nói: Đảo Thông Ngực ở đâu? Di Tiểu Bảo chỉ về phía tây một cái, cười nói: Là hòn đảo nhỏ kia, ta gọi là đảo Thông Ngực. Người đã muốn tới đó thì tới đó thôi. Bất kể thế nào, đối với y cũng ngoan ngoãn vâng lời. Di Tiểu Bảo cảm mừng kêu lên: Đi thôi đi thôi, mọi người cùng đi thôi. Bước qua đỡ công chúa lên, cười nói: Nè, mọi người lên thuyền thôi. Công chúa dùng tay đánh ra một chưởng, Di Tiểu Bảo cúi đầu tránh được. Công chúa nói: Ngươi cứ đi, ta không đi. Di Tiểu Bảo nói: Trên đảo này có rất nhiều ma nghe, ma không đầu nè, ma cục cẳng nè, có ma bị đại pháo bắn lòi ruột, có ma nhiều tay chuyên sờ soạn phụ nữ có thai đó. Công chúa nghe thấy vô cùng sợ hãi, dẫm chân nói: Còn có con ma chuyên ăn nói bậy bạ nhà ngươi nữa. Rồi phi chân đá mạnh vào mông Di Tiểu Bảo một cước. Di Tiểu Bảo a một tiếng, nhảy lùi ra ngoài. Hồng phu nhân từ từ bước tới. Công chúa lùi lại mấy bước. Hồng phu nhân nói: Từ nay trở đi, nếu ngươi đánh Di công tử một cái, ta sẽ đánh ngươi 10 cái. Nếu ngươi đá y một cước, ta sẽ đá ngươi 10 cước. Ta nói ra trước nay lúc nào cũng giữ lời. Công chúa giận tái mặt, nói: Ngươi là người gì của y mà muốn bảo vệ y? Ngươi, chồng ngươi chết rồi, lại tới cướp chồng của người ta hả? Phương Di chen vào: Không phải chồng ngươi cũng chết rồi sao? Công chúa giận quá chửi: Chồng ngươi cũng chết rồi. Hồng phu nhân chậm rãi nói: Từ nay trở đi, ngươi mà dám nói một câu vô lễ, thì ta cho ngươi một mình ở lại trên đảo này, không ai làm bạn với ngươi hết. Công chúa nghĩ con mụ này nói được là làm được. Quả thật bảo một mình ở lại trên đảo. Có rất nhiều ma lòi ruột, ma nhiều tay tìm tới thì làm sao được. Nàng cả đời ăn sung mặc sướng, quen thói sai khiến. Lúc ấy chỉ đành thu liễm tính nết ngang ngược của con nhà cành vàng lá ngọc, ngoan ngoãn không dám lên tiếng. Di Tiểu Bảo cả mừng nghĩ thầm: Con tiểu ác bà này hôm nay gặp phải kẻ đối đầu, từ nay trở đi có người chế phục thị rồi, khỏi phải một câu không hợp là dung tay rồi đánh. Rồi đưa tay sờ sờ vết thương trên vành tai, vẫn vô cùng đau đớn. Hồng phu nhân nói với Phương Di: Phương cô nương, ngươi đã sai bọn phu thuyền chuẩn bị lên đường. Dạ. Sao phu nhân lại khách khí với thuộc hạ như vậy, thật không dám nhận. Từ nay trở đi chúng ta gọi nhau là chị em, đừng xưng hô là phu nhân thuộc hạ gì nữa. Ngươi gọi ta là Thuyên tỷ tỷ, ta gọi ngươi là Di muội muội thôi. Thuốc giải độc hoàng kia lên thuyền sẽ lấy cho ngươi uống, từ nay trở đi không cần lo lắng gì nữa. Phương Di và Mộc Kiếm Bình đều vô cùng mừng rỡ. Đoàn người lên thuyền, chiếc thuyền dương buồm đi về phía tây. Di Tiểu Bảo nhìn trái liếc phải, vô cùng đắc ý. Hồng phu nhân quả nhiên lấy thuốc giải ra đưa cho Phương Di uống, lại mở rương sắt trong khoang, lấy thanh chủy thủ, hộp ám khí hàm xa xà ảnh, các thứ ngân phiếu của Di Tiểu Bảo đưa lại cho y. Binh khí của bọn Tăng Nhu cũng được trả lại. Di Tiểu Bảo cười nói, từ nay ta gọi cô là Thuyên tỷ tỷ được không? Hồng phu nhân mừng rỡ nói, hay lắm, chúng ta so tuổi tác xem ai lớn ai nhỏ. Mọi người lần lượt báo ngày tháng năm sinh của mình, tự nhiên là Hồng phu nhân Tô Thuyên lớn nhất, kế là Phương Di, kế nữa là công chúa. Tăng Nhu, Mộc Kiếm Bình, Di Tiểu Bảo ba người sinh cùng năm. Tăng Nhu lớn hơn y 3 tháng, Mộc Kiếm Bình nhỏ hơn y vài ngày. Bọn Tô Thuyên, Phương Di, 4 cô gái tỷ tỷ muội muội xưng hô với nhau rất thân thiết. Chỉ có công chúa bên cạnh tức tối không nói gì. Tô Thuyên nói, cô ta là công chúa điện hạ, không muốn xưng hô tỷ tỷ muội muội với bình dân bách tính chúng ta. Mọi người cứ gọi cô ta là công chúa điện hạ thôi. Công chúa lạnh lùng nói, ta không dám nhận đâu. Nghĩ tới bọn họ kéo bè kết đảng, mình lẻ loi một mình mà gã thái giám Tiểu Quế Tử chết dẫm vô lương tâm này, xem ra cũng nghiêng về 4 người bọn họ nhiều hơn, nghiêng về mình ít hơn. Giữa lúc đau lòng, nhịn không được buông tiếng khóc lớn. Di Tiểu Bảo kéo nàng tới cạnh, cầm tay nàng an ủi, ôn tồn nói, được rồi, mọi người vui vẻ đừng khóc. Công chúa giơ tay lên, dung chưởng đánh ra, nhưng lập tức nhớ tới lời Tô Thuyên đã nói. Một chưởng này đánh ra rất mạnh, không sao thu hồi, chỉ đành nửa đường chuyển hướng. Chát một tiếng, đập luôn vào bụng mình. A một tiếng la lên, mọi người nhịn không được đều hô hô cười rộ. Công chúa càng đau khổ uất ức, phục vào lòng Di Tiểu Bảo khóc lớn. Di Tiểu Bảo cười nói, được rồi, mọi người không cần cãi nhau, chúng ta đánh bài. Nè, để ta làm cái. Nhưng tìm kỹ trong cái rương sắt của Hồng giáo chủ, không thấy 2 hạt xúc sắc của Di Tiểu Bảo đâu. Là lúc Lục Cao Hiên lục soát trong người y đã tiện tay dứt 2 hạt xúc sắc đi. Di Tiểu Bảo đầu rỉ không vui. Tô Thuyên cười nói, chúng ta gọt gỗ làm 2 hạt xúc sắc vậy? Xúc sắc gỗ nhẹ lắm, vậy không có thú vị. Tăng Nhu thò tay vào bọc, lúc rút ra thì tay nắm thành quyền, cười nói, ngươi đoán xem là cái gì đây? Đoán đồng tiền hả? Hey, trời chán lắm, chẳng có gì hơn đánh bạc. Ngươi đoán là có bao nhiêu? 3. Tăng Nhu xòe tay ra, trong bàn tay vừa hồng vừa trắng, rõ ràng là 2 hạt xúc sắc. Di Tiểu Bảo a lớn một tiếng, nhảy bật lên luôn miệng hỏi, ở đâu ra vậy? Ở đâu ra vậy? Tăng Nhu cười khẽ một tiếng, thả xúc sắc lên bàn. Di Tiểu Bảo cầm xúc sắc lên gieo xuống 2-3 cái, vô cùng vui vẻ. Có cảm giác 2 hạt xúc sắc này thường nặng nhẹ khác nhau, rõ ràng là xúc sắc có rót thủy ngân ở trong. Nghĩ thầm Tăng Nhu trước nay văn nhã thẹn thò, tại sao lại dùng xúc sắc giả lừa người lấy tiền? Vừa ngưng thần suy nghĩ, lập tức nhớ ra, trong lòng lại càng vui mừng, lật tay trái lại ôm hông nàng, hôn lên mặt nàng một cái, cười nói, cảm ơn cô nhiều lắm, Nhu tỷ tỷ, may là cô vẫn còn giữ 2 hạt xúc sắc này trong người. Tăng Nhu mặt đỏ bừng, chạy ra ngoài quan. Vốn hôm ấy Di Tiểu Bảo và các đệ tử phái Dương Ốc đánh bạc bằng tính mạng, tha hết mọi người. Lúc Tăng Nhu bước ra khỏi trướng, đã hỏi xin y 2 hạt xúc sắc. Di Tiểu Bảo đã sớm quên chuyện ấy, nhưng Tăng Nhu trước nay vẫn giữ trong người. Xúc sắc tuy đã có, nhưng mấy cô gái không ai có máu cờ bạc. Tuy làm ra vẻ vui vẻ, nhưng tiền đặt bạc đã ít, thua hay thắng cũng không để ý. Chơi không đầy thời gian một bữa cơm, mọi người đều không muốn động đậy nữa. So với việc đỏ mặt tí tai đánh bạc trong kỷ viện, sòng bạc ở Dương Châu, trong cung trong doanh, thì cục diện khác xa một trời một vực. Di Tiểu Bảo ngán ngẩm nói, ê, không có chơi nữa, không chơi nữa, các cô này không có biết chơi. Nghĩ tới từ nay trở đi, tránh nạn trên đảo Thông Ngật, tuy có 5 người đẹp làm bạn, nhưng không có đánh bạc, không có xem hát, ngày tháng trôi qua sẽ rất buồn bã. Mà nói lại, trên đảo cho dù có hàng ngàn hàng vạn lượng vàng lượng bạc thì có ích gì? Vàng bạc cũng như sỏi đá, gạch ngói mà thôi. Thắng được tiền cũng như thắng được sỏi đá, gạch ngói. Mà Song Nhi sống chết ra sao, A Kha đang ở nơi nào, lúc nào cũng lo lắng nhớ nhung trong lòng. Há lại có thể dứt bỏ 2 người bọn họ, không đếm xỉa gì tới. Y càng nghĩ càng mất vui, nói, hay là chúng ta đừng tới đảo Thông Ngật nữa. Tô Thuyền nói, Vậy ngươi thấy nên đi đâu? Di Tiểu Bảo ngẫm nghĩ một lúc, nói: Chúng ta tới Liêu Đông, đi đào một bảo tàng lớn đi. Mọi người sống yên ổn trên quan đảo, không phải rất hay sao? Cho dù đào được bảo tàng lớn cũng vô dụng. Vàng bạc châu báu có hàng ngàn hàng vạn, sao lại vô dụng? Phương Di nói: Hoàng đế Thác Đát nhất định sẽ phái binh mã đi khắp nơi bắt ngươi. Chúng ta cứ trốn tránh cho qua cơn gió lớn. Qua một hai năm, sự tình lắng xuống, người thích đi Liêu Đông thì lúc ấy mọi người sẽ cùng đi. Cũng không có gì muộn. Di Tiểu Bảo hỏi Tăng Nhu và Mộc Kiếm Bình: Hai người các cô thấy thế nào? Mộc Kiếm Bình nói: Ta thấy lời sư tỷ rất đúng. Tăng Nhu nói: Nếu ngươi thấy buồn chán thì chúng ta chỉ trốn tránh trên đảo vài tháng thôi. Nhìn thấy trên mặt Di Tiểu Bảo có vẻ không vui, lại nói: Hàng ngày bọn ta gieo xúc xắc với ngươi, thua thì phạt đánh vào lòng bàn tay có được không? Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Đánh vào lòng bàn tay thì có gì là vui? Nhưng thấy nàng trên mặt có vẻ xấu hổ, dáng vẻ khả ái, không kìm được thấy trong lòng lâng lâng nói: Được được, cứ nghe lời các cô thôi. Phương Di đứng lên mỉm cười nói: Trước đây ta đứt không phải với ngươi, để ta đi nấu mấy món ăn, mời ngươi uống rượu, kể như là tạ tội với ngươi, được không? Di Tiểu Bảo lại càng vui vẻ, vội nói: Cái đó thì không dám. Phương Di bước ra sau khoang nấu nướng. Tài nghệ nấu nướng của Phương Di rất khéo léo. Lần này dốc lòng điều chế. Tuy gia vị trên thuyền không đầy đủ, nhưng mọi người ăn vào đều không ngớt lời khen ngợi. Di Tiểu Bảo kêu lên: Chúng ta sai quyền đi. Mộc Kiếm Bình, Tăng Nhu và công chúa ba người không biết sai quyền. Di Tiểu Bảo liền dạy cho họ ca lưỡng hảo, ngũ kinh khôi thủ, tứ quý bình an sai quyền ầm lên. Công chúa vốn buồn rầu không vui, sai quyền một lúc uống vài chén rượu cũng nói cười cười. Ở trong thuyền qua một đêm, trưa hôm sau tới đảo Thông Ngực, chỉ thấy lều trại của quân Thanh ngày trước vẫn còn dấu vết. Ngôi nhà tranh tạm làm trung quân hôm trước vẫn còn nguyên vẹn, nhưng dáng vẻ oai vệ đại tướng quân chỉ huy của Di Tiểu Bảo tự nhiên đã hết sạch không còn gì. Di Tiểu Bảo cũng không để ý, nắm tay Phương Di cười nói: Di tỷ tỷ, hôm trước là ở đây, cô lừa ta lên thuyền, xém miếng nữa là mất luôn cái mạng nhỏ này ở nước La Sát rồi đó. Phương Di cười khanh khách nói: Ta làm bầu bạn với ngươi không được, chẳng lẽ còn muốn khấu đầu tạ tội với ngươi hả? Chuyện đó không cần, có điều hảo tâm sẽ có hảo báo. Ta nếm qua muôn cay đắng, hôm nay rốt lại cũng được thật sự làm bầu bạn với cô. Một Kiếm Bình phía sau kêu lên: Hai người các ngươi nói gì vậy? Cho người ta nghe với được không? Phương Di cười nói: Y nói muốn bắt ngươi, khắc lên mặt ngươi một con rùa đen. Tô Thuyền nói: Chúng ta khoan hãy chơi đùa, trước tiên lo việc chính đã. Lúc ấy sai bọn phu thuyền đưa tất cả lương thực dụng cụ trong thuyền lên đảo, lại sai gỡ cánh buồm, bánh lái, dây buồm, mái chèo trên thuyền ra, mang lên trên đảo, cho vào một hang đá trên dốc núi. Di Tiểu Bảo khen: Thuyền tỷ tỷ thật cẩn thận nghe. Chúng ta chỉ cần giữ mấy thứ này thì thuyền không đi được, không cần phải sợ họ bỏ trốn. Chưa dứt lời, chợt nghe xa xa trên biển bình một tiếng, tựa hồ tiếng đại pháo. Sáu người giật nảy mình, nhìn ra mặt biển, chỉ thấy trên biển khói trắng từ từ tan ra. Trong màn khói thấp thoáng có hai chiếc thuyền lướt tới. Kế đó lại bình bình hai tiếng, quả nhiên là trên thuyền nổ pháo. Di Tiểu Bảo kêu lên: Không xong, tiểu hoàng đế phái người tới bắt ta. Tăng Nhu nói: Chúng ta mau lên thuyền chạy thôi. Tô Thuyền nói: Cánh buồm bánh lái đều trên dốc núi, không kịp lắp lại, chỉ còn cách ẩn núp, xem tình hình mà hành sự thôi. Trong sáu người thì ngoài công chúa, năm người còn lại đều từng trải nhiều nguy hiểm, rốt lại cũng không hoảng sợ gì lắm. Tô Thuyền lại nói: Bất kể là trốn núp bí mật thế nào, sau cùng cũng sẽ bị quan quân lục soát tìm ra. Chúng ta cứ núp trong hang trên dốc núi, quan binh chỉ có thể từng người xông lên núi, lên một người giết một người, khỏi bị bọn họ nhất tề xông vào. Đúng, cái đó gọi là một người chặn cửa quan, bắt ba ba trong rõ. Đúng vậy. Công chúa lại nhịn không được hô hô cười rộ. Di Tiểu Bảo trừng mắt nói: Có gì hay mà cười? Công chúa biểu môi cười nói: Không có gì, ngươi dùng thành ngữ thật hay, khiến người ta bội phục. Di Tiểu Bảo cũng có ba phần sáng suốt, tự biết mình đoán ắt là mình dùng thành ngữ sai, nên trừng mắt nhìn công chúa một cái. Sáu người đi vào hang núi, Tô Thuyên dung đao chặt cành cây, xếp trước hang núi che lấp thân hình. từ kẽ hở nhìn ra, chỉ thấy hai chiếc thuyền một trước một sau tiến thẳng vào đảo Thông Ngực. Chiếc phía sau không ngừng phát pháo, đạn pháo rơi xuống chung quanh chiếc phía trước, cột nước dựng lên. Di Tiểu Bảo nói, thuyền sau nổ pháo bắn vào thuyền trước. Tô Thuyền nói, đúng vậy, té ra hai chiếc thuyền này đánh nhau. Vậy thì hai chiếc thuyền này e không phải là tới bắt ta đâu. Chỉ mong là thế. Có điều họ lên tới đảo, gặp bọn phu thuyền, vừa hỏi là biết ngay. Không lên lục soát không xong, cho dù chúng ta giết chết bọn phu thuyền trước, cũng không kịp chôn giấu xác chết. Sao thuyền phía trước không bắn trả? Thiệt là vô dụng. Tốt nhất là ngươi bắn ta một phát, ta bắn ngươi một phát, đôi bên đều bắn trúng, hai chiếc cùng chìm xuống biển. Chiếc thuyền chạy trước nhỏ hơn, cánh buồm căng gió lướt đi rất mau. Đột nhiên một phát pháo bắn tới đánh gãy cột buồm, lá buồm bốc cháy. Bọn Di Tiểu Bảo nhịn không được la quảng. Chiếc thuyền trước lập tức nghiêng qua một bên, thân thuyền xoay ngang. Trên thuyền buông thuyền nhỏ xuống, mười mấy người nhảy lên, khua nhanh mái chèo. Lúc ấy đã gần tới đảo, chiếc thuyền sau dần dần đuổi tới, nước cạn không thể ghé bờ. Trên thuyền cũng thả thuyền nhỏ xuống, nhưng là năm chiếc. Chiếc thuyền nhỏ đi trước tháo chạy, năm chiếc thuyền nhỏ phía sau đuổi theo. Không bao lâu hơn 10 người trong chiếc thuyền nhỏ đi trước đã nhảy lên bờ, quan sát tình hình chung quanh, có người cao giọng gọi. Chỗ dọc núi bên kia có thể có thủ, mọi người qua bên đó đi. Di Tiểu Bảo nghe giọng nói dường như là sư phụ Trần Cận Nam. Lúc hơn 10 người chạy theo sườn núi lên dốc, gần tới bên cạnh. Người đi đầu tay cầm trường kiếm, đứng trên dốc núi chỉ huy, không phải Trần Cận Nam thì là ai? Di Tiểu Bảo cả mừng, nhảy trong hang núi ra, gọi lớn. Sư phụ, sư phụ! Trần Cận Nam vừa quay lại, thấy là Di Tiểu Bảo cũng vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ kêu lên. Tiểu Bảo, sao ngươi ở đây? Di Tiểu Bảo sải chân chạy tới, đột nhiên ngẩn ra. Chỉ thấy trong mười mấy người tới, có một cô nương da trắng mắt sáng, chính là A Kha. Di Tiểu Bảo gọi lớn một tiếng. A Kha! Rồi bước mau tới, lại thấy bên cạnh nàng có một người, rõ ràng là Trịnh Khắc Sản. Đã thấy A Kha, lại thấy Trịnh Khắc Sản, vốn là chuyện thuận lý thành chương. Nhưng Di Tiểu Bảo đang lúc mừng như phát điên, lại nhìn thấy thằng đầy tớ đáng ghét này, lập tức quả tim chùng xuống, đứng ngẩn người ra. Bên cạnh có một người gọi, tướng công. Một người khác gọi, Di Hương Chủ. Y thuận miệng ừ một tiếng, khóe mắt cũng không liếc hai người lấy một cái, chỉ ngay ra nhìn A Kha. Chợt thấy một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại cầm lấy bàn tay trái y. Di Tiểu Bảo run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ ướt đẫm nước mắt, chính là Song Nhi. Di Tiểu Bảo cả mừng, ôm chặt lấy nàng kêu lên. Hảo Song Nhi, ta nhớ con chết đi được. Quả tim mừng rỡ như muốn nổ tung ra, trong chớp mắt quên luôn cả A Kha. Trần Cận Nam kêu lên. Phùng đại ca, Phong huynh đệ, chúng ta giữ chặt đường thông đạo này. Hai người đồng thời dâng dạ, cùng rút binh khí ra sống dài đứng chặn một con đường hẹp thông lên dốc núi. Nguyên một người là Phùng Tích Phạm, một người là Phong Tế Trung. Di Tiểu Bảo đột nhiên gặp rất nhiều người quen, chỉ hỏi. Sao các ngươi lại tới đây? Song Nhi nói. Phong đại ca giúp tôi đi tìm người khắp nơi, gặp Trần Tổng Đà Chủ, nghe nói các ngươi lên thuyền ra biển, cho nên... Nói tới đó mừng rỡ quá mức, nghẹn lời không nói được nữa. Lúc ấy quan quân trên năm chiếc thuyền nhỏ đều đã kéo lên bãi cát. Từ trên dốc núi nhìn xuống, thấy đều là quân thanh. Tất cả có 70-80 người. Người đi đầu cầm một thanh trường đao, thân hình cao lớn, không thấy rõ mặt. Chỉ huy quân thanh bày thành trận thế. Đoàn người đứng lại xa xa. Viên tướng kia ra lệnh một tiếng, quân sĩ đều giương cung lắp tên, chỉ lên dốc núi. Trần Cận Nam quát. Mọi người nằm xuống. Gặp tình cảnh này thì Di Tiểu Bảo không cần sư phụ sai bảo. Vừa thấy quân thanh cầm cung ra tay, đã co người lại, đúc kín sau một tảng đá lớn. Chỉ nghe viên tướng kia quát. Phóng tên! Lập tức, tiếng tên rít gió dù dù vang lên không ngớt. Phùng Tích Phạm và Phong Tế Trung, một người cầm trường kiếm, một người cầm đơn đao, gạt tên bắn tới. Phùng Tích Phạm quát. Thì Lan, ngươi là thằng hán gian không biết xấu hổ. Có gan thì lên đây một trọi một tử chiến một phen với lão tứ. À thì ra người cầm quân dưới kia là Thi Lan. Hành quân đánh trận thì người này quả thực là một hảo thủ. Người có giỏi thì xuống đây Đơn đã độc đấu, lão tử không sợ ngươi. Được. Phùng Tích Phạm nói xong, đang định xông xuống, thì Trần Cận Nam nói. Phùng đại ca, đừng mắc lừa y. Người này ti tiện vô sĩ, chuyện gì cũng làm được. Phùng Tích Phạm vừa được một bước, đã lập tức dừng lại quát. Người nói đơn đã độc đấu, tại sao còn phái 5 chiếc thuyền nhỏ? Là 6 chiếc, lấy trộm cả thuyền của bọn ta. Thằng hán danh thú thật, ngươi cho thuyền nhỏ đón người lên, còn không phải định cậy đông thủ thắng à? Trần quân sư, Phùng đội trưởng, hay cười các vị võ công cao cường, thi mổ trước nay rất khâm phục. Có câu biết thời thế mới là tuấn kiệt. Cứ dắt cả Trịnh công tử xuống đây, tất cả đầu hàng đi thôi. Hoàng thượng nhất định sẽ phong hai vị làm quan lớn mà. Thi Lang năm xưa là đại tướng thủ hạ của Trịnh Thành Công, cùng 4 người Chu Toàn Bân, Cam Quy, Mã Tính, Lưu Quốc Hiên, hợp xưng là Ngũ Hổ Tướng, Trần Cận Nam là quân sư. Phùng Tích Phạm tuy võ công cao cường nhưng không có tài cầm quân, chỉ là đội trưởng vệ sĩ của Trịnh Thành Công. Thi Lang và Trần Phùng, hai người từng sống vai quyết chiến, cùng chung hoạn nạn, lúc ấy vẫn xưng hô như trong quân ngũ năm xưa. Dốc núi và bên dưới cách nhau 7-8 trượng. Thi Lang đứng khá xa, nhưng y trung khí sung mãn, từng câu vang lên dốc núi, mọi người nghe thấy rất rõ. Trịnh Khắc Sản biến sắc, run lên nói. Phùng sư phụ, ngươi không được đầu hàng. Còn tự yên tâm, Phùng mỗ chỉ cần một hơi thở cũng quyết không đầu hàng người Thác Đắc. Trần Cận Nam tuy biết Phùng Tích Phạm âm hiểm gian trá, từng 5 lần 7 lượt hại mình, muốn giúp Trịnh Khắc Sản lên ngôi thế tử của Diên Bình quận Dương. Nhưng lúc ấy nghe lời lẽ của y đại nghĩa đường đường, cũng nảy lòng kính trọng nói. Phùng đại ca, hôm nay ngươi và ta sống giai tử chiến, nói thế nào cũng phải bảo vệ cho nhị công tử an toàn. Tự nhiên là phải theo quân sư. Lần này quân sư bảo giá có công, lúc trên trời Đài Loan, nhất định ta sẽ tâu rõ với phụ dương, phong thưởng thật hậu. Đây là phần sự mà thuộc hạ phải làm thôi. Nói xong bước ra dốc núi quan sát tình hình quân địch. Di Tiểu Bảo cười nói. Trịnh công tử, phong thưởng thật hậu cũng không cần đâu. Chỉ cần ngươi không trở mặt vô tình hại sư phụ ta, thì ta đã đa tạ ngươi nhiều lắm rồi. Trịnh Khắc Sản trừng mắt nhìn y một cái. Di Tiểu Bảo hạ giọng nói. Sư tỷ, hay chúng ta bắt sống Trịnh công tử đem nộp cho quân nhà Thanh đi. A Kha xì một tiếng nói. Sao? Về tới mặt đã nói bậy rồi. Tại sao ngươi lại dọa y? Dọa vài câu chơi thôi, dọa cũng không chết mà. Mà cho dù dọa chết cũng không hề gì. A Kha phì một tiếng, đột nhiên đỏ mặt cúi đầu xuống. Di Tiểu Bảo hỏi Song Nhi. Sao mọi người lại đi chung? Trần Tổng Đà Chủ dẫn Phong Đại Ca và tôi ra biển tìm người. Tôi nghĩ người từng tới đảo Thông Ngực, bèn nói với Trần Tổng Đà Chủ nên tới đây xem thử. Trên biển vừa khéo gặp pháo thuyền của quân Thanh đuổi theo Trịnh công tử, bắn chìm thuyền của y. Bọn tôi cứu y lên thuyền chạy tới đây. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng đã gặp được ngươi. Nói tới đó mi mắt lại đỏ lên. Di Tiểu Bảo đưa tay vỗ vỗ vai nàng nói. Hảo Sông Nhi, trong bấy nhiêu hôm á, ta không ngày nào không nghĩ tới cô. Câu ấy không phải là khẩu thị tâm phi, ngày nào y cũng nghĩ tới hai người A Kha và Sông Nhi, nếu không phải hàng chục lần, cũng là 7-8 lần, mà tính ra còn nhớ Sông Nhi nhiều hơn. Trần Cận Nam kêu lên. Các chị quý đệ, nhân lúc quan quân Thác Đác chưa tới, chúng ta xông xuống xung sát một trận. Nếu không 6 chiếc thuyền chở quân Thác Đác kéo lên thì không dễ đối phó. Mọi người đều khen phải. Trong hơn 10 người tới đảo lần này, ngoài Trần Phùng, Trịnh Phong, A Kha và Song Nhi, còn có 8 huynh đệ Thiên Địa Hội và 3 vệ sĩ của Trịnh Khắc Sản. Trần Cận Nam nói. Trịnh công tử, Trịnh cô nương, Tiểu Bảo, Song Nhi, 4 người các ngươi ở lại đây, còn tất cả xông xuống theo ta. Rồi dung trường kiếm lên, đi đầu chạy xuống dốc núi. Phùng Tích Phạm, Phong Tế Trung dẫn 11 người còn lại chạy xuống theo, lớn tiếng hò hét, xông mau vào quân Thanh. Quân Thanh bắn tên rào rào, đều bị 3 người Trần Phùng Phong dùng kiếm gạt ra. Lúc trước, cưỡi thuyền thủy chiến, Thi Lang cưỡi thuyền chiến lớn, quả pháo lợi hại, bọn Trần Cận Nam chỉ có cách tháo chạy. Lúc ấy cận chiến xung sát, quân Thanh ngoài Thi Lang thì số còn lại đều võ công bình thường. Làm sao chống nổi Trần Phùng Phong 3 cao thủ? Huynh đệ Thiên Địa Hội và vệ sĩ Trịnh Phủ thân thủ cũng cao cường. 14 người vừa xông vào trận, quân Thanh lập tức tan tác. Di Tiểu Bảo nói. Sư tỷ, Song Nhi, chúng ta cũng xông xuống sát một phen. A Kha và Song Nhi đồng thanh ưng thuận. Trịnh Khắc Sản nói. Ta cũng đi. Thấy Di Tiểu Bảo rút thanh chủy thủ ra, xông xuống dốc núi. Song Nhi và A Kha trước sau chạy xuống. Trịnh Khắc Sản chỉ chạy được vài bước thì dừng lại nghĩ thầm. Mình là tấm thân quý trọng ngàn vàng, tại sao lại cùng xông vào chỗ nguy hiểm với bọn thuộc hạ? Bèn kêu lên. A Kha, cô cũng đừng đi nữa. A Kha không đáp, theo sát sau lưng Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo võ công rất bình thường, nhưng có bốn bảo vật. Xông vào trận địch, vẫn giữ nguy như yên. Bốn bảo vật đó là gì? Bảo vật thứ nhất là thanh chủy thủ sắc bén, binh khí của quân địch chạm vào là gãy. Bảo vật thứ hai là tấm bảo yên hộ thân, đau thương không thể xâm phạm. Bảo vật thứ ba là công phu chạy trốn tinh diệu. Bảo vật thứ tư là Song Nhi bên cạnh, quân thanh khôn địch. Dựa vào bốn bảo vật ấy mà đối địch với cao thủ thì cố nhiên không khỏi thất bại, nhưng để đối phó với quân thanh thì hơn hẳn có thừa. Trong chớp mắt đã liên tiếp đánh ngã mấy người. Quả nhiên quai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng, nghĩ thầm. Năm xưa Triệu Tư Long 7 lần vào 7 lần ra trong trận Trường Bản, chẳng qua cũng như vậy thôi, biết đâu so với Di Tiểu Bảo mình. Mọi người xung sát một trận, quân thanh bỏ chạy tứ tán. Trần Cận Nam đánh nhau với Thi Lan, nhất thời khó gỡ khó phân. Phùng Tích Phạm và Phong Tế Trung chém giết bọn quan quân như cắt dưa thái rau. Không đầy thời gian ăn xong một bữa cơm, hơn 80 tên quân thanh đã có 50 người tử thương. Tàn binh bại tướng nhao nhao chạy xuống biển. Quân thủy sư tinh thông thủy tính, vội vàng bơi ra thuyền lớn. Bên này huynh đệ Thiên Địa Hội có 2 người chết, 1 người trọng thương. Số còn lại súng vào dây chặt Thi Lan. Thi Lan thanh cương đao bay lượn, đánh nhau với thanh trường kiếm trong tay Trần Cận Nam rất kịch liệt. Tuy đang giữa vòng dây nhưng không hề sợ sệt. Di Tiểu Bảo kêu lên. Thị tướng quân, người mà không buông đao đầu hàng trong chớp mắt sẽ biến thành thịt chó băm nhừ đó. Nhưng Thi Lan đang ngưng thần tiếp chiến, đối với lời lẽ cử động của người ngoài hoàn toàn không thấy không nghe. Đánh đến lúc hăng, Trần Cận Nam hú dài một tiếng, liên tiếp đâm ra 3 nhát. Đến nhát thứ 3 thì thanh kiếm dính luôn vào cương đao của Thi Lan. Y cổ tay rung động xoay mau 2 vòng, chỉ nghe Thi Lan a một tiếng, thanh cương đao tuột khỏi tay bay tung ra. Trần Cận Nam mũi kiếm hất lên, chĩa vào cổ họng y quát. Thế nào? Người đánh thắng thì cứ giết ta là được, có gì phải nói nữa. Đến nước này mà ngươi còn tưởng cho mình là anh hùng hảo hán sao? Ngươi phản chủ bán bạn, anh hùng hảo hán lại có hành vi như vậy sao? Thi Lan đột nhiên thân hình ngửa ra phía sau một cái, lăn tròn xuống đất, cổ họng đã tránh ra khỏi mũi kiếm, hai chân liên hoàn phóng ra đá mau vào bụng dưới Trần Cận Nam. Trần Cận Nam trường kiếm dựng lên chĩa ra trước chân y. Thi Lan nếu hai cước ấy tiếp tục đá tới là tự đưa chân mình vào mũi kiếm. Lúc nguy cấp, ấn mạnh tay trái xuống đất một cái, hai chân trượt qua đá lên không, lộ một vòng ra phía sau, vừa nhảy bật dậy đứng thẳng người lên, mũi kiếm của Trần Cận Nam lại đã chĩa vào cổ họng. Thi Lan trong lòng hoảng sợ, tự biết võ công của mình không phải là đối thủ của y, đột nhiên hỏi. Quân sư, quốc tính già đối xử với ta như thế nào? Câu ấy hỏi ra, Trần Cận Nam vô cùng bất ngờ. Trong chớp mắt ấy, bao nhiêu ân oán giữa Trịnh Thành Công và Thi Lan lướt qua trong óc Trần Cận Nam. Y thở dài một tiếng nói. Bình tâm mà nói, quốc tính gia quả thật có chỗ không phải như ngươi. Nhưng chúng ta chịu ơn lớn của quốc tính gia, cho dù bị oan khuất thì cũng có cách nào khác đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn ta học nhạc phi ôm nỗi oan mà chết à? Cho dù ngươi không làm được nhạc phi, cũng không thể làm tần cối. Ngươi đã chạy thoát cũng đã được rồi. Nam tử hán đại trượng phu, sao lại có thể đầu hàng người thác đát, đi làm hán giang không bằng cái heo chó. Cha mẹ anh em vợ con của ta phạm tội gì mà quốc tính gia giết sạch họ không để ai sống sót? Y giết chết cả nhà ta, ta phải giết chết cả nhà y để trả thù. Trả thù là chuyện nhỏ, làm hán giang là chuyện lớn. Hôm nay ta giết ngươi, xem ngươi còn mặt mũi nào đi gặp quốc tính gia không. Ngươi giết ta đi, chỉ e là quốc tính gia không có mặt mũi nào gặp ta kìa, chứ không phải là ta không có mặt mũi nào gặp y đâu. Đến bây giờ mà ngươi vẫn còn cứng cỏi. Trần Cận Nam đã định phóng kiếm đâm vào cổ họng y, nhưng bất giác lại nhớ tới tình nghĩa đồng sinh đồng tử trên chiến trận ngày xưa. Trong bộ hạ của quốc tính gia thì Thi Lan đi trước tướng sĩ, tắm máu khổ chiến, công lao quả thật không nhỏ. Nếu không phải là Đổng phu nhân dự vào diệt quân, khinh mạng đại tướng, thì hôm nay nhất định người này vẫn là bề tôi can thành của Đài Loan. Tuy đầu hàng nước địch, tuyệt không thể tha thứ, nhưng cả nhà y vô tội mà bị giết, quả thật về tình cũng đáng thương, bèn nói. Ta cho ngươi một con đường sống. Nếu ngươi lập lời thề đầu hàng, trở về làm bộ thuộc của Trình Dương gia, thì hôm nay ta tha mạng cho ngươi. Từ nay trở đi, ngươi lấy công chuộc tội, hết sức với đại nghiệp khôi phục, thì vẫn là một hán tử đường trường. Thầy huynh đệ, ta lời hay khuyên nhủ, mong ngươi quay đầu. Câu cuối cùng ngữ điệu cực kỳ tha thiết. Thì làng cúi đầu, trên mặt có vẻ hổ thẹn nói. Nếu ta trở về Đài Loan, há không phải là kẻ tiểu nhân phản phúc vô thường sao? Trần Cận Nam tra kiếm vào vỏ, bước tới nắm tay y, nói. Thầy huynh đệ, làm người cốt phải biết đại nghĩa đại tiết. Chỉ cần ngươi từ nay trở đi lòng son vì nước, thì quá khứ nhất thời hồ đồ, ai dám cười ngươi? Ngày quan Dương gia năm xưa cũng từng đầu hàng Tào Tháo mà. Đột nhiên, sau lưng có một người nói. Thằng ác tặc này, nói gia gia ta giết hết cả nhà y. Đài Loan ta quyết không quân mỹ được. Người mau chết đi. Trần Cận Nam quay đầu nhìn, thấy người nói chính là Trịnh Khắc Sản, liền nói. Như công tử, thì tướng quân giỏi việc dùng binh. Trong quân của quốc tính gia năm xưa không ai hơn được. Y đầu hàng trở lại thì rất hay cho đại nghiệp phản thanh phục minh của chúng ta. Chúng ta nên lấy quốc gia làm trọng. Chỉ thù quán riêng tư trong quá khứ không nên để bụng nữa. Người này mà tới Đài Loan, tay cầm binh quyền, thì họ Trịnh ta còn được sống à? Chỉ cần thi tướng quân lập lời trọng thề, ta sẽ đem tính mạng cả nhà ta đảm bảo, y quyết không hài lòng. Đến khi y giết chết cả nhà ta, thì tính mạng cả nhà của ngươi đền được sao? Đài Loan là của Trịnh gia ta, chứ không phải là của Trần gia Trần quân sứ ngươi. Trần Cận Nam tức giận tới mức tay chân lạnh ngắt, cố nén cơn giận, đang còn định nói thì làng đột nhiên sải chân bỏ chạy, kêu lên. Quân sư, người đối xử với ta nghĩa khí sâu nặng, huynh đệ vĩnh viễn không quên. Nhưng nô tài của Trịnh gia thì huynh đệ không làm được. Thì huynh đệ quay lại đã, có gì? Đột nhiên sau lưng đau buốt, một thanh kiếm sắt đã đâm xuyên từ sau lưng ra trước ngực. Nhát kiếm ấy là Trịnh Khắc Sản sau lưng y đột nhiên ra tay ám toán. Với võ công của Trần Cận Nam thì cho dù 10 Trịnh Khắc Sản cũng không giết được y. Chỉ là y nhìn thấy Thi Lan đã có ý đầu hàng, nhưng lại bị Trịnh Khắc Sản chửi mắng mà bỏ chạy. Biết người này là tướng tài khó có, chỉ mong giảng hồi trở lại. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ Trịnh Khắc Sản sau lưng lại đột nhiên hạ độc thủ. Năm xưa, sau khi Trịnh Thành Công chiếm lại được Đài Loan, sai con trai là Trịnh Kinh đóng giữ Kim Môn, Hạ Môn. Trịnh Kinh rất được lòng quân, nhưng hành sự không cẩn thận, tư thông với nhũ mẫu sinh được con trai. Trịnh Thành Công được tin đùng đùng nổi giận, sai người cầm lệnh tiễn tới Hạ Môn giết Trịnh Kinh. Các tướng cho rằng đó là mệnh lệnh lúc không sáng suốt, không chịu vâng lệnh, cùng làm tờ tâu. Trong có những câu như báo đáp ơn sâu có buổi, chầu về cửa khuyết không ngày. Trịnh Thành Công thấy bộ tướng kháng mệnh lại càng tức giận, không bao lâu mắc bệnh mà chết. Năm ấy mới 39 tuổi, tổng binh tướng lãnh ở Đài Loan lập em Trịnh Thành Công là Trịnh Tập lên ngôi. Trịnh Kinh từ Kim Môn Hạ Môn kéo quân về Đài Loan, đánh tan quân Đài Loan mà lên nối ngôi, làm Diên Bình Quận Dương. Đổng phu nhân vợ Trịnh Thành Công cho rằng, trong nhà sinh biến, Dương gia mất sớm đều bắt đầu từ việc người nhũ mẫu sinh con trai mà ra, nên 10 phần căm hận Khắc Bân do người nhũ mẫu sinh ra, cực lực chủ trương lập cháu nội đích tôn là Khắc Sản làm thế tử. Trịnh Kinh lại không nghe lời mẹ. Trần Cận Nam trước nay đối với Trịnh gia lòng trung rỡ rỡ, con gái y lại là vợ Khắc Bân. Đổng phu nhân và bọn Phùng Tích Phạm ngấm ngầm bàn mưu, biết muốn ủng lập Khắc Sản thì phải giết Trần Cận Nam trước để y khỏi cản trở. Đã mấy lần gia hại nhưng đều bị y tránh thoát. Không ngờ y cứu mạng Trịnh Khắc Sản mà lại mắc phải độc thủ của người này. Một nhát kiếm ấy đột nhiên phóng ra, không ai ngờ tới. Phùng Tích Phạm đang định đuổi theo Thi Lan, chợt thấy Di Tiểu Bảo đang dung chủy thủ đâm tới Trịnh Khắc Sản. Phùng Tích Phạm dung kiếm gạt ra, xẹt một tiếng, thanh trường kiếm trong tay đã đứt làm hai đoạn. Nhưng một kiếm ấy của y nội kình hùng hậu, thanh chủy thủ của Di Tiểu Bảo bị hất tung ra khỏi tay. Phùng Tích Phạm phóng ra một cước, đá Di Tiểu Bảo ngã lộn một vòng. Đang định truy kích, Song Nhi đã sớm tới cản lại. Phong Tế Trung và hai huynh đệ Thiên Điều Hội cũng sấn vào giáp công. Di Tiểu Bảo bò dậy, nhặt thanh chủy thủ, căm giận gào lên: "Thằng ác tặc này, mày hại chết Tống đại chủ, mọi người liều mạng dây đi!" Rồi xông vào Trịnh khách sạn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 80 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavonggmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.